Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Thứ mở giây lát giới chung thứ một cánh cửa. Chu Bảo Bảo nằm úp sấp ở một bên trên bàn. Hai tay kéo cằm, nhìn khí phách lộ ra ngoài người. Nghiêng đầu, vẻ mặt thành thật nói. Hạt Ngũ Cốc võng mà đứng ở trên bả vai hắn Tiểu Bạch Sa. Cũng là sát có chuyện lạ gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lời của hắn. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, không chút nghĩ ngợi cho hắn một bạo lật. Chu Bảo Bảo ủy khuất nhìn nàng, lại cho Tiểu Bạch Sa một bạo lật. Tiểu Bạch Sa hai tròng mắt cũng tràn đầy ủy khuất vẻ. Chu Thuần bị này một người một xa, hai song chứa đầy ủy khuất mắt cấp nhìn chằm chằm, khóe miệng co quắp lợi hại hơn. Đi bên ngoài coi chừng, tuân mệnh. Nữ vương đại nhân, Chu Bảo Bảo nhìn bộ dáng của nàng. Cũng biết là phát hỏa điềm báo. Hắn không chút suy nghĩ chạy tới bên ngoài. Chu Thuần nhịn không được vuốt đầu. Nàng xem yên tĩnh ngồi ở một bên thổ nạp người. Nhịn không được thấp nam. Thật hoài nghi hắn rốt cuộc là không là của ngươi loại. Căn bản một điểm sẽ không tượng, hắn không phải một mình ta sinh. Quân Ngự Hàn mở mắt ra. Liếc nàng mấy lần. Sau đó lại lần nữa nhắm lại, Chu Thuần tự nhiên nghe minh bạch ý tứ của hắn. Hắn là nói tính cách của Chu Bảo Bảo là từ nàng ở đây di truyền. Bất quá, nàng hiện tại không nghi ngờ, Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn mặc dù tính cách hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng khí của nàng bản lĩnh, đều là hạng nhất, nàng tức giận hừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Tiểu Bạch nói, linh hồn của nàng lực tăng cường. Vậy có thể đánh khai giây lát giới chung những thứ ấy cửa. Nàng muốn nhìn, nàng đã đến người hồn sơ giai. Nàng bây giờ có thể mở kỳ cánh cửa. Lòng của nàng thần không có đã bị bất kỳ ngăn trở nào liên tiến vào giây lát giới. Cảnh tượng bên trong rõ ràng hiện lên ở nàng trong đầu. Ở đây sương mù lượn lờ, trắng xóa một mảnh, ngay cả nàng này giây lát giới người chủ. Cũng khó lấy thấy rõ ràng này đó sương mù phía sau rốt cuộc là cái gì. Nàng đi phía trước đi vài bước, rơi vào trước một cánh cửa. Môn trên đó viết cái thật to một chữ, kia nói rõ hẳn là theo cánh cửa này bắt đầu phá. Nàng không chút do dự tập trung tinh thần, tùy sau khi ngưng tụ khiêng linh cữu đi hồn lực, hướng phía môn phóng đi. Thế nhưng cánh cửa kia lại một chút chưa động. Chu Thuần cắn răng, linh hồn lực bay nhanh dũng mãnh vào. Không biết qua bao lâu, ở linh hồn nàng lực mau khô kiệt thời gian, trước mắt môn có một chút buông lỏng, nàng không dám lại bất luận cái gì ngừng. Không chút do dự đem sở hữu linh hồn lực đều rót vào trước mắt môn chung. Ầm, một tiếng, trước mắt đại cửa mở ra, một trận kim quang thẳng tắp lao tới, bao phủ nàng cả người. Lúc này, Quân Ngự Hàn sớm đã bị Chu Thuần bên này động tĩnh cấp giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức đình chỉ tu luyện, tới bên người nàng, Daddy, Mommy làm sao vậy, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Quân Ngự Hàn lạnh lùng trả lời. Sau đó một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào bị kim sắc quang mang hoàn toàn bao phủ người. Chu Bảo Bảo vốn là muốn tiến vào, nhưng nhìn đến đi về phía bên này Vương Tiểu Nhị. Chỉ có thể cố nén vọt vào xúc động, chặn hắn, đại nhân, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Coi như là bên ngoài biên, Vương Tiểu Nhị như trước có thể cảm nhận được bên trong dâng trào kia luồng không hiểu năng lượng. Bảo Bảo Mommy đang tắm, không cho phép nhìn lén, Chu Bảo Bảo dùng linh lực ngăn cản hắn. Sau đó đem hắn đưa đến một trượng ngoài, Chu cái miệng nhỏ nhắn theo dõi hắn nói, tắm. Vương Tiểu Nhị vô ý thức gãi gãi đầu, tắm sao có thể sẽ có lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa bên trong lại không thủy. Nàng giặt a, mặc dù hắn cảnh giới không cao, nhưng có phải thế không ngu ngốc có được không? Hết chương.